Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh quăng xuống một câu nói. Anh không thể nha. Cô mỉm cười miễn cưỡng mà hôn lên môi anh. Ai, chẳng qua là nhẹ nhàng hôn, lại làm cho anh bại như là núi đổ, hoàn toàn không có biện pháp nắm bắt được cô. Nhất định là 20 phút, 20 phút sau chúng ta sẽ đóng cửa. Anh không chớp mắt mà nhìn lão bà nói, nhưng cũng là cố ý nói to một chút cho người khách đó nghe. Đoạn Hữu Lăng cười cười không để ý đến anh, tự mình lâng ly nước chanh đến cho vị khách. Một tháng rồi mới tới quán 2-3 lần, mỗi lần chỉ yên tĩnh ngồi xem tạp chí. Ngồi 2 tiếng uống nước trái cây xong, sẽ mỉm cười thỏa mãn để mà rời đi. Thật ra thì trong quán làm ăn rất tốt, khách đến rồi đi. Trừ khi cùng cô nói chuyện, nếu không cô cũng không nhớ nổi thói quen hay gương mặt của khách. Nhưng là trên người của cô bé này, có một loại thanh tân điềm tĩnh, không nhiễm mùi vị bụi bặm, làm cho cô rất khó không chú ý tới cô bé. Chẳng qua tối nay cô bé có một chút gì đó không giống với ngày thường. Lần đầu tiên em tới quán, không phải là ngày nghỉ. Hiệu Lăng mỉm cười chăm chút nói. Chị nhận ra em sao? Một tháng em tới đây 2-3 lần không phải hay sao? Ừ. Cô muốn uống cái gì? Vẫn là như thằng ngày sao? Bạch Nhân Lý vốn định gật đầu, nhưng lại nghĩ uống cà phê có ảnh hưởng đến thai nhi. Em mang thai. Cô rất tự nhiên nói ra. Vậy thì đừng uống cà phê nữa. Uống sữa tươi nóng rất là tốt có được hay không? Đoạn Hữu Lăng cất tiếng đề nghị. Bạch Nhân Lý gật đầu nhìn Đoạn Hữu Lăng, quay đầu nói với người phục vụ. Mang đồ uống đến đây. Thật là xin lỗi, quán đã muốn đóng cửa mà em lại còn chạy đến nữa. Cô cúi đầu nhỏ giọng cất lời xin lỗi. Đây chính là nghề phục vụ không phải hay sao? Đoạn Hữu Lăng không thèm để ý mà mỉm cười nói. Có thể hỏi em một chuyện được hay không? Bạch Nhân Lý ngẩng đầu mà nhìn Hữu Lăng. Chị cảm giác em còn rất là nhỏ tuổi, em đã mấy tuổi rồi? Dạ, 23 ạ. Chị đoán cũng không sai lắm, quả nhiên là rất nhỏ. Bất quá nói thật nha, chị năm đó mang thai cũng chỉ mới 22 tuổi mà thôi, còn nhỏ hơn em một tuổi nữa đó. Bạch Nghiên Lý kinh ngạc, xanh đại hai mắt. Thật là bất ngờ sao hả? Em chưa từng thấy con của chị sao? Cũng đã học tiểu học năm thứ 2 rồi đó. Đoạn Hữu Lăng mỉm cười nói. Em không biết chị lại kết hôn sớm như vậy. 27 tuổi kết hôn là sớm nữa sao? Bạch Nghiên Lý lén lén nhìn Hữu Lăng, cũng lén lén nhìn về phía nam nhân đang đứng ở quầy bar thay cho lão bà tính tiền kia. Cho tới bây giờ cô không biết có chuyện như vậy, bởi vì cô cảm giác lão bản rất thương yêu lão bản nương, không nghĩ tới lão bản nương chưa lập gia đình đã có đứa trẻ mà lão công của chị ấy còn không một chút nào để ý, còn rất là yêu thương chị ấy nữa. Quán cà phê hạnh phúc, chẳng lẽ những câu chuyện truyền thuyết nơi này không chỉ đơn thuần là truyền thuyết mà là chuyện lạ có thật, chỉ cần thường tới hoặc là ở nơi nhà trọ 8 tầng này là có thể nhận được hạnh phúc hay sao? Như vậy mỗi ngày cô đều đến nơi này, có phải cô cũng nhận được hạnh phúc sống lão bản nương hay không? Trong tương lai, tìm được một người không ngần ngại, cô là bà mẹ chưa lập gia đình mà yêu thương cô và con cô hết mực. Cô hy vọng có thể nhận được hạnh phúc. Cô nghĩ nhận được hạnh phúc. Lão bản nương à, em nên làm thế nào mới có thể nhận được hạnh phúc chứ? Chị có thể nói với em hay không? Mẹ con em, nếu như em biết cha của đứa bé ở nơi nào, biết anh ta không phải là người không chịu trách nhiệm, em hẳn là nên cùng anh ta nói chuyện. Đây chính là lời đề nghị của lão bản nương khi nghe cô dãy sụa không quyết định được. Suy nghĩ một chút, nhận ra năng lực hiện tại của cô, muốn tự mình nuôi con xác định là gánh nặng rất lớn. Vì con cô có thể chịu khổ, nhưng con cô có chịu được hay không? Con gái là tâm huyết của cha mẹ, cô tuyệt đối không cho con theo cô chịu khổ được. Hơn nữa nói thật, Huệ Quân nói thiếu gia đối với nữ nhân rất là vô tình. Nhưng là đêm xảy ra quan hệ, anh vẫn còn nhớ tới cô. Anh tuyệt không giống người vô tình nha. Còn về thần hoa tâm, cô không có cách nào quên cảnh tượng ngày gặp mặt hôm đó. Nhưng căn bản chuyện đó không liên quan gì đến cô. Cô chỉ muốn anh chịu một chút trách nhiệm mà thôi. Chỉ cần anh nguyện ý chia sẻ phí dưỡng dục đứa trẻ, thì con của cô cũng không phải theo cô cực khổ rồi. Bởi vì ôm hy vọng như vậy, cho nên buổi sáng thứ bảy của tuần thứ hai, cô đã lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Cận Cương. Này! Uy này này! Ta là Trắng. Miệng của cô đang ngấu nghiến. Tiểu Lý, bây giờ là mấy giờ rồi? Bạch Nghiên Lý sửng sốt một chút. Không nghĩ nhận ra anh nhận ra giọng nói của cô. Còn vì trong giọng nói của anh tràn đầy mệt mỏi, hiện tại cũng đã gần 11 giờ. Chẳng lẽ anh vẫn còn đang ngồi sao? Thật là xin lỗi. Tôi có quấy rầy anh sao? Nếu như anh còn muốn ngủ thì tôi gọi lại sau. Cô nhanh chóng nói. Còn sao? Em tìm anh có việc sao? Thật là không sao chứ? Cô nghe thấy tiếng anh ngáp liên tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net